Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 chạy điều. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh theo dõi Hoạt Bát tỷ tỷ người chơi chiều dưới lầu lúc đi. Phát hiện ban đêm khách sạn trở nên âm trầm khủng bố. Áp lực bọn họ bản năng tim đập nhanh. Từ từ, người kia có phải hay không cái kia lão nhân? Vừa đến lầu 2 khi, Hoắc Thịnh khóe mắt dư quang hiện lên một cái câu lũ thân ảnh bóng dáng. Hoa dâm đầu tóc rất có chút quen mắt, đúng là này khách sạn duy nhất người sống NPC. Vị kia tính tình cổ quái âm dương không chừng lão nhân. Lúc này, lão nhân chính chiều lầu 2 giải trí bộ nhi đồng nhạc viên phương hướng đi đến. Giản Ôn nhìn đã hạ đến lầu 1 tỷ tỷ người chơi. Hai bên đều là quan trọng manh mối, cái nào đều không thể từ bỏ. Hai người thực mau làm ra quyết định, phân công nhau hành động. Hoắc Thịnh quyết đoán thay đổi tuyến đường, đi hướng nhi đồng nhạc viên phương hướng, mà Giản Ôn tiếp tục theo dõi tỷ tỷ người chơi. Hoắc Thịnh đi đến nhi đồng nhạc viên khi, đã không thấy lão nhân thân ảnh, nhưng hắn biết, lão nhân liền tại đây một tầng cái này phương hướng, như cũ theo qua đi. Trong đêm đen, nhi đồng nhạc viên tiêu điều quạnh quẽ, phảng phất trước mắt bịt kín một tầng cháo xa, xem có chút không rõ ràng. Hoắc Thịnh lại lần nữa từ cổng soát vé lật qua đi. Bước chân vừa rơi xuống đất, hắn bên tai nghe được từng đợt vui cười thanh. Hì hì, có tân bằng hữu tới, cả trai lẫn gái. Thành nhân tiểu hài tử, rậm rạp, đan chéo thành một chương võng, đem Hoắc Thịnh bao phủ trong đó. Hắn khiếp sợ mà nhìn đến, vừa mới ở ngoài cửa xem còn trống trải nhi đồng nhạc viên. Lúc này rậm rạp đều là người, rậm rạp người ngẫu nhiên hoa hoa, đồng thời xoay đầu nhìn về phía Hoắc Thịnh, có vẫn là trực tiếp vặn đến sau lưng. Xem Hoắc Thịnh sau lưng lông tơ thẳng dựng, quan trọng nhất chính là, lúc này đây người ngẫu nhiên hoa hoa sở hữu mặt đều bất đồng. Đó là một chương chương rõ ràng biểu tình thống khổ, lại phát ra thấm người tiếng cười mạt. Lúc này đột nhiên có người đáp thượng Hoắc Thịnh vai, hắn đột nhiên một cái dùng sức, đem người nọ một cái khóa vai quăng ngã ném đi ra ngoài. Rơi xuống đất chính là một người ngẫu nhiên hoa hoa. Hắn bắt lấy người nọ cánh tay cùng bả vai là, có thể cảm nhận được là nhựa cây vân ra, nhưng mà đương đem người ngẫu nhiên hoa hoa quăng ngã đi ra ngoài khi. Người ngẫu nhiên hoa hoa đầu lăn xuống trên mặt đất, Hoắc Thịnh thấy được cổ chỗ giữ tợn vết xèo, đầu người trên mặt đất một bên lăn một bên thét chói tai. Người vì cái gì, đánh ta, hì hì, lưu lại, làm trò chơi, lột ra người. Xuyên bộ đồ mới, người ngẫu nhiên hoa hoa từ bất đồng món đồ chơi thượng xoay người xuống dưới. Hoắc Thịnh nhìn đến vài cá nhân ngẫu nhiên hoa hoa từ xoay tròn ngựa gỗ xoay người xuống dưới khi một động tác không xong té ngã, đầu liền từ trên cổ rơi xuống dưới. Trên cổ hắn đồng dạng là đã khỏi hẳn vết xèo, người ngẫu nhiên hoa hoa nhóm cho dù đầu rơi xuống dưới cũng không đi quản. Đầu người trên mặt đất lăn lộn, một bên quỷ dị mà hip hop cười, một bên hướng tới Hoắc Thịnh phương hướng một chút tới gần. Hoắc Thịnh bình tĩnh mà móc ra thương, chuẩn bị phòng thân khi, súng của hắn bị một con tay nhỏ vững vàng mà cầm mơ siêu. Hoắc Thịnh quay đầu, liền nhìn đến bên người đứng một cái ăn mặc hồng y tiểu nữ hài. Nàng buông xuống đầu, thật dài tóc đen che khuất mặt thấy không rõ lắm ngũ quan. Hoắc Thịnh cả kinh, hắn bên người khi nào nhiều một cái tiểu nữ hài. Hắn thế nhưng hồn nhiên không biết, tiểu nữ hài tay vững vàng mà nắm đạo cụ thương. Này chuyên môn khắc chế yêu ma quỷ quái đạo cụ thế nhưng bị nàng tay không biết biến hình. Hoắc Thịnh đơn giản buông tay, tùy ý tiểu nữ hài đem kia đạo cụ thương đương đất dẻo cao su niết. Lúc này, hắn phát hiện chính mình ngón tay thượng đá quý nhẫn đỏ lên nóng lên. Hoắc Thịnh thầm mắng không thôi, nhậm tây thần quả nhiên không đáng tin cậy, cái gì nguy hiểm báo động trước, đều đã đứng ở bên người mới nhắc nhở, này nơi nào là báo động trước, là giúp hắn dẫn quái a. Xôn xao đầu người đồng thời lăn lại đây, Hoắc Thịnh từng bước lui về phía sau, trực tiếp thối lui đến cổng soát vé chỗ. hắn đột nhiên cảm nhận được sau lưng lưng như kim chích. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, thấy được phía trước theo dõi lão nhân, liền đứng ở cổng soát vé một môn chi cách, lạnh lùng mà nhìn hắn. Hoắc Thịnh đứng ở cổng soát vé bên ngoài khi, nhìn không tới nhi đồng nhạc viên cảnh tượng, nhưng lão nhân ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Hoắc Thịnh tầm mắt. Làm hắn rất lớn trình độ hoài nghi lão nhân xem tới được bên trong cảnh tượng. Vẫn là cố ý đem hắn dẫn vào nhi đồng nhạc viên. Hiện tại lão nhân đứng ở cửa, hắn không chút nghi ngờ, lão nhân sẽ không cho phép chính mình rời đi. Một khi rời đi, nguy hiểm lớn hơn nữa. Trước có hổ, sau có lang, bên cạnh còn có cái đại boss. Hoắc Thịnh càng là nguy hiểm, ngược lại càng là bình tĩnh lại. Hắn nhìn đầy đất đầu người, nhận ra tất cả đều là chân nhân đầu người. Có thời gian lâu lắm, trên mặt hơi nước cơ bắp héo rút, thoạt nhìn giống ở viện bảo tàng gặp qua thây khô. Tiểu nữ hài đem Hoắc Thịnh thương ninh thành bánh quai trèo. Tùy ý ném cho đầu người kích động mà nhào lên đi một trận cắn xé. Đem đạo cụ thương đương đồ ăn vặt giống nhau phân dài. Hoắc Thịnh một trận ê răng, mấy thứ này, thật sự vẫn là người sao? Chết một lần liền biến thành kim cương siêu nhân rồi. Tiểu nữ hài chậm rãi ngẩng đầu, khoác ở mặt phía trước tóc đen chiều hai bên phân tán. Lộ ra một trương quỷ dị gương mặt. Nàng ngũ quan là rách nát, trên mặt ngang dọc đan xen khâu lại tuyến, phảng phất bị người cắt nát sau một lần nữa khâu lại lên. Nhưng mà này trương khủng bố mặt lại làm Hoắc Thịnh khẳng định. Cái này là chân nhân, không phải người ngẫu nhiên hoa hoa. Tiểu nữ hài đối với Hoắc Thịnh cười, lộ ra đầy miệng huyết hồng hàm răng. Nguy cấp thời khắc, Hoắc Thịnh đột nhiên linh cơ vừa động nhớ tới những cái đó nhi đồng họa thượng ký tên. Nhạc nhạc, tiểu nữ hài hơi hơi sửng sốt, Hoắc Thịnh thấy thế lập tức nói, ngươi là nhạc nhạc sao? Tiểu nữ hài càng cười càng khai, nàng bị khâu lại mặt đồng thời vỡ ra, khóe miệng nứt đến bên tai sau, lộ ra tuyết trắng thấm người hàm răng, Hoắc Thịnh tâm cũng càng huyền càng cao, không phải Nga, trả lời sai lầm, bái ra người, làm oa oa, Hoắc Thịnh nghe được, tiểu nữ hài nói, bái ra người. Làm oa oa, cùng người ngẫu nhiên oa oa nói, bái ra người, làm bộ đồ mới, không giống nhau. Chính là hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Tiểu nữ hài miệng bỗng nhiên trương đại miệng, lộ ra giống thực người cá mập giống nhau răng nhọn chiều cổ hắn cắn lại đây. Hoắc Thịnh rời đi sau, Giản Ôn lo lắng nhìn thoáng qua Hoắc Thịnh bóng dáng. Hắn vừa rồi đột nhiên tim đập ra tốc. Khẩn trương mà có loại bất lương dự cảm mơ siêu chờ hắn tới rồi lầu một khi. Chỉ nhìn đến cửa thang lầu chỗ nhiều một cái ngựa gỗ. Vừa mới tỉ tỉ người chơi bị hắn cùng ném mơ siêu Giản Ôn bình tĩnh mà khắp nơi quan sát. Nhìn đến trên mặt đất vết máu. Hắn có thể khẳng định tỉ tỉ người chơi vừa rồi cũng không có bị thương. Nhưng này chợt lóe thần cùng vứt công phu rốt cuộc đã xảy ra cái gì liền nói không chuẩn. Đối phương mê hoặc tỉ tỉ người chơi một mình ra cửa. Khẳng định không phải vì đêm khuya hẹn hò, ngựa gỗ chính mình lay động lên, giống như có người cưỡi ở trên lưng chơi đùa, Giản Ôn trong tay cầm vũ khí, kiêng kỵ mà tưởng vòng qua ngựa gỗ. Hắn một vòng, ngựa gỗ phe phẩy, hành động lên, chặn Giản Ôn đi tới phương hướng. Giản Ôn lạnh mặt, sạch sẽ lưu loát một đao phách, chặt đứt đầu ngựa. Đầu ngựa rơi xuống trên mặt đất, từ rỗng ruột đầu ngựa, lăn ra một cái nho nhỏ đầu người. Giản Ôn lui về phía sau vài bước, dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua trên tay đao. Đao thượng không có huyết, không phải người sống cũng không phải người chết, vẫn như cũ là cá nhân ngẫu nhiên hoa hoa, lại hướng bị chặt đứt đầu ngựa má thân bên trong xem. Hắn nhìn đến bên trong cầm tù một người ngẫu nhiên hoa hoa thân thể. Tứ chi giống động vật giống nhau chấm đất, cuộn tròn ở nho nhỏ ngựa gỗ bên trong, quỷ dị cực kỳ, người ngẫu nhiên hoa hoa đầu người trên mặt đất chính mình lăn lộn lên. Đột nhiên mở mắt ra, há mồm liền sướng, hì hì, muội muội cõng búp bê Tây Dương, đi đến hoa viên đi xem hoa anh đào hoa hoa khóc kêu mụ mụ. Trên cây chim nhỏ đang cười ha ha thẳng đến lúc này. Giản Ôn trên tay đá quý nhẫn mới sáng lên, còn ở nóng lên. Giản Ôn nhìn đá quý thoát ra hồng quang, cảnh giác mà ở khắp nơi quan sát, vừa rồi vẫn luôn không nhắc nhở nguy hiểm báo động trước. Là bởi vì người này ngẫu nhiên hoa hoa không tính lợi hại. Hiện tại lại tới nữa tân lệ quỷ sao? Hoắc Thịnh manh mối thẻ bài liền có này bài hát, Giản Ôn như thế nào sẽ cho phép người ngẫu nhiên hoa hoa sướng xong? Tưởng cũng biết sướng xong khẳng định có không tốt sự phát sinh. Cho nên, Giản Ôn trực tiếp thiết ca, chúng ta tổ quốc là hoa viên, trong hoa viên đóa hoa thật tươi đẹp, ấm áp dương quang chiếu rọi chúng ta, mỗi người trên mặt đều cười hớn hở, hoa ha ha hoa ha ha, người ngẫu nhiên hoa hoa, hoa hoa a hoa hoa, không cần lại khóc lạp Giản Ôn, hoa ha ha hoa ha ha tương đương hoa ha ha hoa ha ha, người ngẫu nhiên hoa hoa. Có cái gì tâm sự liền đối ta nói đi, Giản Ôn. Hoa ha ha a hoa ha ha tương đương, người ngẫu nhiên hoa hoa. Bà mụ mụ vì cái gì a ha ha ha ha, người ngẫu nhiên hoa hoa chủ động câm miệng. Vui sướng khúc phong làm người ngẫu nhiên hoa hoa nhịn không được sướng chạy điều. Mặt sau ca từ cũng mang chạy, mẹ nó, mang chạy chật, sướng không nổi nữa. Liền ở người ngẫu nhiên hoa hoa một cái hộp băng thời điểm. Giản Ôn đột nhiên nhặt lên bị hắn cắt đứt đầu ngựa. Làm cho người ngẫu nhiên hoa hoa đầu người một cái cháo đỉnh. Đem nó cái ở bên trong. Giản Ôn lãnh khóc nói. Muốn sướng ngươi sướng cấp chính mình nghe đi. Không thể thủ vững chính mình làn điệu thái kê. Người ngẫu nhiên hoa hoa. Ngựa gỗ lay động một chút. Yên lặng mà yên lặng ở nơi đó. Tựa hồ tàn mát ra hưu quạnh hương vị, Giản Ôn trong tay nhẫn quang mang ám xuống dưới, một lần nữa trở nên ảm đạm không chớp mắt lên, Giản Ôn lại lần nữa khắp nơi xem xét, vẫn như cũ là cái gì cũng chưa phát hiện, là kia không biết nguy hiểm đã tới lại rời đi. Giản Ôn nhìn ngựa gỗ tản ra tang tang khí chất nửa thanh thân thể. Tựa hồ minh bạch cái gì, có lẽ, này nhẫn nhắc nhở không phải nguy hiểm đã đến. Là NPC đối với ngươi sát ý, kia mới là chân chính nguy hiểm. Mơ siêu này chỉ là tạm thời suy đoán. Hiện tại Giản Ôn còn có càng chuyện quan trọng, hắn không có nhiều làm dừng lại, theo trên mặt đất tàn lưu vết máu, chiều chỗ sâu trong đi đến. Giản Ôn đi tới nhà hàng buffet, thấy được nhà ăn nhất phía trên đột ngột mà xuất hiện thật lớn cốc có chân dài. Cũng tìm được rồi tỉ tỉ người chơi. Nàng ở một cái thật lớn cao chân chén rượu, thân mình, tứ chi vặn vẹo, Giản Ôn đi đến gần chỗ, nhìn đến nàng đầu đã bị vặn đến sau lưng, cổ nơi đó vỡ ra một đạo đại đại khẩu tử, máu từ nàng cổ chỗ chảy vào rượu vang đỏ, đem rượu vang đỏ tiêm nhiễm ra một cổ đặc thù mùi máu tươi. Rượu hương trộn lẫn tạp mùi máu tươi, thế nhưng làm người có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Giản Ôn đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm say, hắn trước mắt mê mang, cả người cơ bắp thả lỏng, bên tai tựa hồ không ngừng có người ở thôi miên hắn, ngủ đi, ngủ đi. Ngủ một giấc lên cái gì phiền não đều không có, hắn thả lỏng rũ xuống lấy thương tay, đúng lúc này, một con lạnh băng tay đáp ở trên vai hắn, một cái mềm mại giọng nữ ở bên tai hắn nói, quay đầu lại nha. Nhìn xem ta, Giản Ôn rũ xuống con ngươi sau này phương xem. Thấy được một đôi màu đỏ kiểu nữ dép lê chân, xanh trắng đan xen, tràn đầy thi đốm, ướt dầm dề hướng trên mặt đất chảy xuôi màu đỏ chất lỏng. Hết chương.